Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4785, tháng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, cứ như vậy đâm trúng hai khối thật thạch. Biển cả cười xem như vận khí không tồi. Chính là, có người so với hắn vận khí càng thêm không tồi. Đó chính là Khúc Đàn Nhi. Đương nhiên, so cho tới bây giờ, biển cả cười không tin là vận khí. Chỉ là, hắn không biết Khúc Đàn Nhi dùng biện pháp gì. Liền tính là thạch lỗi đem những cái đó linh nguyên thạch quấy dày. Nàng vẫn là đã biết vị trí mà thôi. Không chỉ có biển cả cười, thạch lỗi cũng hoài nghi. Dù sao, bọn họ không tin nàng thật là dựa vận khí. Đối với mỗ nữ như thế nào làm được? Tần Lĩnh đám người tâm tư ngo ngoe dục dịch. Hảo muốn biết đáp án a, biển cả cười chủ động nhận thua. Thạch lỗi chính là tưởng tranh thủ điểm cái gì, đều không mở miệng được. Nhìn mắt Khúc Đàn Nhi, nhìn nhìn lại nổ tung đám người. Tuyên bố nói, hiện tại, ta tuyên bố, Khúc cô nương thuận lợi quá quan. Nói xong, quay đầu, mặt hướng Khúc Đàn Nhi. Khúc cô nương, chúc mừng, đến nỗi câu này chúc mừng. Hàm nhiều ít thiệt tình. Đại khái, chỉ có hắn biết, Khúc Đàn Nhi hồn nhiên không thèm để ý, nàng để ý chính là. Mặt khác, Khúc Đàn Nhi hỏi, thạch quản sự, cái kia, hiện tại, ta có thể chọn lựa quá quan khen thưởng đi. Thạch lỗi cứng lại, người bình thường loại này thời điểm, không phải hẳn là càng nhiều mà hưởng thụ những người khác hoan hô cùng cực kỳ hâm mộ sau. Mới suy xét khen thưởng vấn đề sao? Nàng khen ngược, một mở miệng, liền nhắc tới khen thưởng. Nhìn bộ dáng này, đảo như là nàng sở dĩ gõ chung tỉ thí. Là vì tỉ thí khen thưởng tới. Không thể không nói, thạch lỗi này suy đoán, chân tướng hơn phân nửa. Khen thưởng, tự nhiên không có khả năng lại. Đặc biệt, tỉ thí kết thúc, dưới đài. Còn có rất nhiều người xem, thạch lỗi cơ hồ có thể tưởng tượng, ngày mai, cờ thành sẽ là như thế nào oanh động, mặc kệ như thế nào, hôm nay thua mặt mũi, cũng không thể đem áo trong cũng thua trận. Vì thế, thạch lỗi bàn tay vung lên, trực tiếp đem người đưa tới trưng bày trước quầy, nói, cô nương thỉnh chọn, thông quan khen thưởng chi nhất, đó là người thắng. Có thể ở thải linh lâu chân quý nhiều năm một đống linh nguyên thạch chung chọn đi một khối. Trưng bày quầy chung triển lãm linh nguyên thạch. Có lớn có bé. Có viên có cách. Cái gì kỳ kỳ quái quái hình dạng đều có. Nhưng là, chúng nó cùng mặt khác giao dịch linh nguyên thạch không giống nhau. Đại khái là bị thải linh lâu thật cẩn thận mà đặt ở trưng bày quầy triển lãm duyên cớ. Vậy xem người nhìn, tổng cảm thấy. Trưng bày quầy bên trong linh nguyên thạch, thực không bình thường. Đến đây, bọn họ đối Khúc Đàn Nhi, liền không đơn giản là cực kỳ hâm mộ. Càng có rất nhiều, đố kỵ a, có thể từ này đó trưng bày quầy chọn đi một viên linh nguyên thạch. Này cơ hội, ai có, bên kia, Khúc Đàn Nhi đã hoàn toàn không rảnh lo người khác. Nàng tổng cảm giác này một đống triển lãm cục đá chung. Khẳng định có bảo bối. Vì thế, Khúc Đàn Nhi một bên cân nhắc, ngước mắt, nhìn trước mặt linh nguyên thạch, liền bắt đầu vươn ma thủ muốn đi sờ thạch. Chính là, mới vừa vươn đi, lại bị thạch lỗi ngăn trở. Thạch lỗi cười đến bất an hảo tâm nói, Khúc cô nương, nhìn xem liền thành, đừng động thủ động cước. Đi người em ở động tay động chân. Nghe. Thực dễ dàng làm người hiểu sai. Hảo không, nàng là tưởng sờ cục đá. Không phải tưởng sờ ai. May mắn, là chúng mục nhìn chừng. Bằng không, nhiều làm người xấu hổ. Chỉ là thạch lỗi giống như biết nàng phân rõ linh nguyên thạch. Dựa sờ soảng, này không, lập tức liền đề phòng. Thật nói như vậy, không cho sờ thạch, liền có điểm phiền toái. Đột nhiên. Nàng ngẩng đầu hỏi câu, cái kia, thạch quản sự, ta liền không thể cẩn thận chọn một khối sao? Thạch Lỗi một bộ việc công xử theo phép công biểu tình. Nói, có thể đặt ở trưng bày quầy. Tự nhiên là linh nguyên thạch trung thượng phẩm. Cô nương cứ việc yên tâm chọn lựa. 4788 cách chương.